Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 117, mong ước chính ta sinh nhật vui vẻ. Ngày ở Vương Cửu cảm khái ở bạn cũ gặp lại thời gian. Cách xa ở Trầm Thành phủ thành chủ lão nhân, cũng sâu sắc nhăn lại đầu lông mày, nắm chặt nắm đấm, chuyện biến hóa thật là bất ngờ. Dù cho Trầm Nhược Thạch đã năm vượt qua trăm tuổi, thân kinh bách chiến, có thể hôm nay nghe thấy vẫn là để hắn mở mang tầm mắt. Cái kia Kim Ngọc thành chủ lại cùng Vương Cửu có tư tình. Hơn nữa xem ra tình sâu như biển, luôn, chuyện này quả thật là để hắn toàn bộ sáng tác cuộc đời. Không đúng, tu tiên đời sống tam quan cũng vì đó dao động kinh thiên bí ẩn. Cho tới Trầm Nhược Thạch đứng ở bàn tròn trước, tay phải mấy lần nắm chặt, buông ra, lại nắm chặt, lại buông ra, năm ngón tay dường như có ý thức của mình giống như vậy. Tự động tạo thành chấp bút tư thế, ở trong hư không viết viết vẽ vời. Bên cạnh Trầm Khinh Minh vốn là bị hình chiếu bên trong hình tượng hấp dẫn phần lớn sự chú ý. Còn sót lại bộ phận sự chú ý nhưng là bị trên người mình đột nhiên phát sinh biến hóa hấp dẫn hai. Tay nâng lên lồng ngực, bất khả tư nghị cảm thụ được trong lòng bàn tay ôn nhuyễn xúc cảm. Nhưng lúc này, căn cứ vào sinh vật học thiên tính, Trầm Khinh Minh vẫn không tự chủ được bị trước mắt không ngừng đung đưa đồ vật hấp dẫn sự chú ý. Sau đó theo bản năng mà nhận ra Trầm Nhược Thạch chữ viết. Cũng nhẹ giọng nhắc tới, lạnh như gió lạnh nhạt nhìn Mộ Dung Uyển Nhi cả người đẫm máu địa giấy rùa ở băng trong ngục. Chấm ngoặc kép, thanh âm của thiếu nữ phi thường nhẹ, chẳng qua là lầm bầm lầu bầu trình độ, nhưng mà lão nhân ở trong phòng là tu vi bực nào. Quả nhiên liền ngay cả người trong cơ thể khí huyết vận chuyển đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Thanh âm này thì lại làm sao giấu giếm được hắn. Trong phút chốc, Trầm Nhược Thạch liền cảm thấy một trận khí huyết từ toàn thân các nơi hướng về đầu tập trung. Không những đem gò má nhuộm hồng thấu tím bầm, càng hận không thể đem một đầu tóc bạc đều chuyển thành thích cùng hận màu máu. Ngươi đang đọc cái gì? Trầm Khinh Minh bị này lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị chất vấn được kinh sợ. Thân thể run lên, không có gì. Trầm Nhược Thạch trợn mắt tròn nhìn mình lom lom thân ngoại tôn nữ. Miễn cưỡng đè xuống giết người diệt khẩu kích động. Sau đó ngón tay búng một cái, đem một đạo vong yêu nguyền rủa đánh vào Trầm Khinh Minh trong đầu, ép buộc nàng quên mất những thứ vô dụng kia đồ vật. Sau đó trấn định tâm thần, một lần nữa đem tư duy trở về đề tài chính. Hỗn độn chiến trường bên kia cục diện đã mất khống chế. Thậm chí nói Khinh Minh việc kết hôn cũng đã tiếp cận mất khống chế. Hiện tại hắn phải đối mặt vấn đề lớn nhất, đã không phải là Vương Cửu đám người có hay không có thể đánh bại Triệu Kim Thành. Mà là, cái này cùng Vương Cửu yêu gian tình nóng Triệu Trầm Lộ. Đối với Trầm Khinh Minh việc kết hôn đến tột cùng nắm thái độ gì? Trầm Nhược Thạch đích xác là một vì ngoại tôn nữ hạnh phúc. Không tiếc cùng thiên hạ là địch chấp niệm si hán, nhưng cùng lúc đó hắn nhưng không có mất đi lý trí của chính mình. Cùng thiên hạ là địch là một chuyện, bị người trong thiên hạ nghiền ép nhưng là một chuyện khác. Cho tới nay mới thôi, hắn làm mỗi một chuyện, đi mỗi một bước cờ, đều còn khống chế ở một cái giới hạn bên trong, cũng không vượt ra ngoài khống chế, ở giới hạn này bên trong. Có thể phát sinh tình huống xấu nhất, không phải là Thanh Vân Thành nâng thành đột kích, Thánh Tông phái sứ giả tạo áp lực, nhưng cùng lúc đó, chỉ cần có thể đại lực thúc đẩy Triệu Kim Thành cùng Trầm Khinh Minh việc kết hôn, Trầm Thành rồi lại có thể được Kim Ngọc Thành chống đỡ. Đến lúc đó hai thành đối với hai thành, nhiều nhất là cái cục diện bế tắc, dù cho Thánh Tông Tông chủ. Đến rồi vào lúc ấy cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận thức hạ việc này, dù sao năm đó Lý Phong Vân sự tình trên, hắn xem như là nợ quá một món nợ ân tình của chính mình. mà bây giờ, Triệu Trầm lộ thái độ, nhưng để Trầm Nhược Thạch kế hoạch nháy mắt xuất hiện sơ hở chí mạng. Nếu như ngay cả Kim Ngọc Thành đều không có khả năng ủng hộ hắn, đến lúc đó ba phe thế lực cùng nhau tạo áp lực, hắn này đem xương già coi như đánh bạc tính mạng, cũng chưa chắc có thể xoay chuyển cục diện. Trầm Nhược Thạch sống 100 tuổi, từ lâu không sợ hãi cái chết, nhưng hắn đã chết chuyện nhỏ, chết rồi ngoại tôn nữ bị ép cùng Triệu Kim Thành tách ra. Một lần nữa tập trung vào Vương Cửu ôm ấp hoài bão, phá hủy chung thân hạnh phúc, vậy thì thật là để hắn chết không nhắm mắt. Nhưng tình huống cũng chưa chắc liền bi quan như vậy. Lý tính suy tính lời, Triệu Trầm Lộ cùng Vương Cửu tình yêu, có lẽ trái lại có lợi cho kế hoạch của hắn. Bởi vì giống như tình huống như thế, Triệu Trầm Lộ phản ứng không ngoài hai loại khả năng. Trong đó lý tưởng nhất một loại, chính là người này yêu diễm đồ đê tiện cũng xứng giành với ta nam nhân. Sau đó trăm phương ngàn kế để Trầm Khinh Minh cùng Vương Cửu có bao nhiêu mở phân nhiều mở. Đến lúc đó Triệu Trầm Lộ liền cùng hắn thống nhất trận doanh. Đại sự sẽ thành, nhất không lý tưởng một loại. Nhưng là, ta mến yêu nam nhân coi trọng nữ nhân, liền là nữ nhân của ta. Ta thà rằng nàng tại hậu cung bên trong mốc meo, cũng tuyệt cho phép cầm đi cho nam nhân khác sử dụng. Loại tâm thái này thông thường ở rất nhiều lưu hành tác phẩm văn học nữ chủ giác, mà cân nhắc đến Triệu Trầm Lộ cả đời này trưởng thành quỹ tích, so với rất nhiều lưu hành tác phẩm văn học nữ chủ giác còn muốn khuếch đại. Cho nên nàng tam quan chưa chắc không có vặn vẹo khả năng. Đến rồi vào lúc ấy, hai người trái lại muốn trở mặt thành thù. Nghĩ rõ ràng những vấn đề này sau, Trầm Nhược Thạch cảm giác đặt tại trước mặt con đường liền rất đơn giản. Tranh thủ phá hoại Vương Cửu cùng Trầm Khinh Minh cảm tình. Sau đó gia cố Trầm Khinh Minh cùng Triệu Kim Thành cảm tình. Đặc biệt là người sau, dù sao cũng là Triệu Trầm Lộ thân đệ đệ, có thể rất lớn trái phải Triệu Trầm Lộ thái độ. Nghĩ đến đây, Trầm Nhược Thạch thở dài, bước động bước chân, đi vào hình chiếu bên trong. Sau một khắc, này đạo giám thị chiến trường dùng trận pháp, bị Trầm Nhược Thạch hời hợt đổi thành vặn vẹo thời không đường nối. Một bước liền lướt qua trăm dặm xa, đi tới hỗn độn trên chiến trường. Theo Trầm Nhược Thạch xuất hiện, vừa rồi ung dung bầu không khí đột nhiên lại khẩn trương. Lý Uyển Tình bất khả tư nghị nhìn vị này tóc bạc tu sĩ, cố nén cả người đau nhức cùng với bản năng sợ hãi, đứng ở Vương Cửu trước người, đưa tay thử nghiệm nắm chặt cái kia miệng bạch kiếm. Vương Cửu lập tức lấy điện lưu để Lý Uyển Tình toàn bộ cánh tay đều mất đi chi giác, đầy đầu mái tóc, tinh thần chấn hưng. Phiền phức sát tay trước đừng làm loạn mò. Lý Uyển Tình cắn răng, cố nén dùng cà rốt nước dội hắn kích động. Ha ha cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng về phía Trầm Nhược Thạch. Để làm gì? Trầm Nhược Thạch lắc lắc đầu, không để ý đến hai người này, mà là đi tới sâu bị phản phệ nỗi khổ, đã ngã quỵ ở mặt đất nằm ở nửa trạng thái hôn mê Triệu Kim Thành trước mặt. Đưa tay ở hắn đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ một cái, nhất thời một luồng đôn hậu dường như sức mạnh của mặt đất rót vào toàn thân, để hắn giành lấy cuộc sống mới. Ha, Triệu Kim Thành dài ra một ngụm chọc khí, chỉ cảm thấy dường như hắc triều giống như thống khổ trong nháy mắt liền tan đi sạch sẽ. Trước mắt là một mảnh sáng tỏ thông suốt quang minh thế giới, mà thế giới ở giữa thì lại là một vị tóc bạc lạnh mặt. Ông ngoại, theo bản năng hô hoán, để Trầm Nhược Thạch trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Rất tốt, chí ít Triệu Kim Thành thái độ vẫn là minh xác, đón lấy chỉ cần, nhưng mà, còn không có chờ Trầm Nhược Thạch mở miệng, liền gặp Triệu Kim Thành dùng sức lắc lắc đầu, phảng phất có đó không nhận thức chính mình khi trước thuyết pháp. Sau đó đang lên màu sắc, nhận nhận chân chân nói rằng, ta cùng Khinh Minh việc kết hôn, làm ơn nhất định thủ tiêu đi. Trầm Nhược Thạch cả người đều ngẩn ra, cảm giác mình như là bị hỗn độn chiến trường ma vật dùng trường mâu quán xuyên trái tim. Bất khả tư nghị nhìn Triệu Kim Thành, mặt vuông chữ điền trẻ tuổi người, đối mặt đào hải cảnh cao thủ uy thế, cố nén run rẩy cảm giác, tiếp tục dùng vững vàng thanh tuyến, nói ra bản thân chủ trương, ta cùng Khinh Minh việc kết hôn, đã không có hạnh phúc cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh xuống chỉ có thể mang đến bi kịch. Vì lẽ đó làm ơn nhất định thu về mệnh lệnh đã ban ra đi. Trầm Nhược Thạch đè nén lửa giận trong lòng, run giọng nói, tại sao? Triệu Kim Thành trầm mặc một chút, sau đó thản nhiên nói rằng, Khinh Minh, đã không phải là ta yêu cái kia Khinh Minh, giữa chúng ta việc kết hôn, bản chính là ta mong muốn đơn phương, nếu như ngay cả ta đều mất đi theo đuổi tình yêu chân thành động lực, thì lại làm sao có thể hy vọng xa vời hai người có hạnh phúc kết cục đây? Trầm Nhược Thạch giận dữ hét, nàng làm sao lại không phải ngươi yêu Trầm Khinh Minh, nàng đến cùng nơi nào lại bất đồng, ngươi nếu như bị vướng bởi tỷ tỷ của ngươi vấn đề, cứ việc nói thẳng đi ra, đừng cầm cháu ngoại của ta làm bia đỡ đạn. Triệu Kim Thành thản nhiên nói, thành chủ đại nhân, lấy tu vi của ngài, ta nói có hay không lời tâm huyết, hẳn là vừa xem hiểu ngay. Khinh Minh nàng, đích thật là ra ngoài dự liệu của ta. Ta vốn tưởng rằng, lấy tuổi của nàng, vẫn là như vậy vóc người. Cần phải đời này cũng sẽ không có cái gì biến hóa lớn. Ai có thể nghĩ thiên đạo vô thường. Lại còn có loại chuyện thế này. Bất quá, cũng là ta quá ngây thơ rồi. Đều đến nhi lập chi niên. Còn mê tín cái kia loại thành thị truyền thuyết. Trên thế giới này. Nào còn có thật chưa trưởng thành tiểu hương lợn đây. Trầm Nhược Thạch nghe xong câu nói như thế. Này, thực sự là hận không thể một cái tát đem tiểu vương bát đản này miễn cưỡng đập chết. Người rất sao mới là tiểu hương lợn. Ngoại tôn nữ là heo. Cái kia ta là cái gì? Hơn nữa bầy đặt này chân dài eo nhỏ nhắn sao sao nữ nhân không đi thích. Thích cái kia xinh xắn lanh lợi ấu nữ. Người rất sao rốt cuộc có bao nhiêu biến thái. Trong lúc nhất thời, Trầm Nhược Thạch cũng thực sự là tát đem ngoại tôn nữ gả cho người này ý nghĩ trừ phi dùng sức mạnh. Lực tiên thuật tẩy não, đáp nặn mới tinh, cùng mặt vuông chữ điền tương xứng nhân cách đi ra. Nhưng coi như là tẩy não, Trầm Nhược Thạch cũng không muốn tắm như thế bẩn não, giống như cùng giặt quần áo thời điểm. Ai nguyện ý tắm một cái kéo kiết lị người quần lót. Nhưng bây giờ không là sinh khí thời điểm. Là một người thân kinh bách chiến chiến sĩ. Trầm Nhược Thạch rất rõ ràng muốn làm cái gì cùng phải làm gì khác nhau. Hiện tại Triệu Kim Thành nếu không thể dùng. Vậy sẽ phải mau chóng chọn lựa ngoại tôn nữ tế thay thế bổ sung. Mà không phải lãng phí thời gian đi cứu lại chìm nghỉm phí tổn. Thế nhưng, Trầm Nhược Thạch cũng không thể không ở trong lòng cảm khái một câu. Thiên hạ này to lớn, chúng sinh, lại nơi nào thật dễ dàng như vậy tìm một mười phân vẹn mười mặt vuông chữ điền hán tử đây. Đang Trầm Nhược Thạch bắt đầu vận chuyển nguyên thần, tại chính mình khổng lồ ký ức trong kho siêu tầm hoàn mỹ mặt vuông chữ điền thời điểm. Phía sau cái kia nối thẳng phủ thành chủ trong đường nối. Một cô gái mang theo lảo đảo đi ra, Trầm Nhược Thạch theo bản năng mà trở về hạ đầu, đã thấy trước mặt chính là một cái tai quang phiến đi qua. Sau một khắc, đồng, một tiếng lanh lảnh tai quang tiếng vang, toàn trường yên tĩnh, phía trên thế giới này, có thể rút ra tai quang nữ nhân có ngàn tỷ người. Thế nhưng có thể rút ra Trầm Nhược Thạch tai quang, sợ là một cái tát. Không. Căn bản lại không tồn tại, cho dù là Triệu Trầm Lộ, cũng tuyệt đối không có cơ hội đi rút ra Trầm Nhược Thạch tai quang. Thậm chí Thánh Tông Tông Chủ, có lẽ đem hết toàn lực có thể giết chết Trầm Nhược Thạch, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào đi nhục nhã hắn. Như vậy, phía trên thế giới này, rốt cuộc ai có thể để Trầm Nhược Thạch trúng vào một tát này. Sau một khắc, liền thấy kia tóc bạch kim tu sĩ chậm rãi chuyển quay đầu lại, dùng trầm thấp mà bất khả tư nghị âm thanh, nhẹ nhàng nói rằng: "Mẹ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế."